Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 146, sóng này chưa qua, sóng khác đã tới. 2. Góc truyện audio.com. Lê Tẩu cười cười, đưa ra tay già nua, nhận lấy chén sữa tươi trong tay Hoa Hoa thiếu nãi nãi. Vậy thì ngươi hiểu rõ thiếu gia, khó trách thiếu gia không phải là ngươi không thể. Lời này vừa nói ra, Hoa Hoa đỏ hai gò má, cúi đầu chuyên tâm ăn gato. Lê Tẩu lẳng lặng đứng thẳng giường, không nói nữa, thỉnh thoảng đưa tay đón lấy hoặc là đưa tới gato cùng sữa tươi. Bên trong phòng bệnh lâm vào yên lặng, ngay cả mở hai tròng mắt Tiểu Thần Phong cũng thay đổi phải trầm mặc. Cắn ngón tay nhìn mẹ ăn sớm một chút, không nghĩ tới cha ở trong lòng mẹ nặng như vậy, mẹ còn hiểu cha như vậy. Xem ra cha hơn là hoàn toàn thu phục mẹ, chẳng qua là, cứ như vậy nếu như hắn mong muốn, chẳng phải là lợi cho hắn quá. Tiểu Thần Phong trong mắt thiên chân vô tà hai trong thoáng qua nhất mặt nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, ha ha cười, Hoa Hoa lúc cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy Thần Phong nhìn nàng ngu hề hề cười. Kia béo mập môi múi hơi vẽ bề ngoài lên nhất mặt nụ cười tự ái Thần Phong thế nào? Nhỏ vui vẻ như vậy, tiêm tế nếu như xanh miết bàn ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào hai má Tiểu Thần Phong, da máu rơi cạn sạch, mới da thịt này sinh ra, gương mặt trắng noãn kia mà cũng hiển hiện ra. Con trai của nàng chính là không đồng nhất. Thần Phong vươn tay, y y nha nha huy động cánh tay ngắn, muốn tránh thoát gato Hoa Hoa trong tay. Hoa Hoa dính một chút bơ gato, đặt ở bên mép Thần Phong. Thần Phong liếm liếm môi múi, nhất thời khổ hé ra khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, biển mếu máo, hai tròng mắt tích lũy nước mắt cuồn cuộn không ngừng, sương mù hai tròng mắt. Hoa Hoa thấy vậy, không khỏi buồn cười lắc đầu một cái, nhẹ vỗ nhẹ Thần Phong bả vai, con trai ngoan thế nào? Không phải là chính ngươi muốn ăn sao? Thần Phong biển biển cái miệng nhỏ nhắn, hút hút lỗ mũi, mặt tràn đầy ủy khuất nhìn Hoa Hoa, đem Hoa Hoa nhìn không giải thích được. Thiếu nãi nãi, tiểu hài tử vị giác cùng đại nhân bất đồng, chờ hắn nữa dài lớn một chút, là có thể giống như chúng ta. Lê Tẩu lên tiếng giải thích. Hài tử chẳng những là bởi vì tăng cường miễn dịch lực mới uống sữa mẫu thân. Hoa Hoa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đem Lê Tẩu nói mấy cái, đưa ra tay ở không, nhẹ nhàng vỗ bả vai Thần Phong ngoan, đừng khóc, mẹ không nguy ngươi ăn, ngoan ngoãn. Thần Phong hút hút lỗ mũi, ủy khuất biển mếu máo, tiếp tục dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hoa Hoa. Hoa Hoa trong bụng mềm nhũn, bắt đầu đau. Thần Phong, đừng khóc a, nếu không chờ cha ngươi trở lại, mẹ bảo ngươi cha đánh ngươi pi pi. Thần Phong biển biển cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ muốn khóc. Hoa Hoa nhất thời liền luống cuống, muốn đứng dậy, đem hắn ôm lấy tới, lại lôi kéo đến mới vừa khép lại vết thương tê. Nhất thời, thân thể mềm nhũn ra, Thần Phong nâng lên hai tròng mắt sương mù, nhìn một chút giờ phút này mẹ đã mềm đến ở trên giường bệnh. Nhất thời buông ra giọng khóc lớn lên Hoa. Ô ô, Lê Tẩu luống cuống tay chân, vươn tay đem Thần Phong bế lên, nhẹ nhàng lắc lắc, dụ dỗ. Hoa Hoa kia cái trán trắng nõn rộng lớn, tràn đầy mãn giọt mồ hôi, theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Tiếng khóc Thần Phong càng lúc càng lớn. Hoa Hoa hòa hoãn một lúc lâu, mới đưa đau đớn hòa hoãn đi xuống. Vươn tay xoa một chút mồ hôi trên trán, vươn tay Lê Tẩu, đem Thần Phong cho ta đi. Lê Tẩu nhìn một chút đã hòa hoãn tới được Hoa Hoa, đem Thần Phong đặt ở bên cạnh hắn. Thiếu nãi nãi, ngài không có sao chứ? Hoa Hoa nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Lê Tẩu, đừng lo lắng, ta có thể có chuyện gì? Lê Tẩu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoa Hoa cúi đầu, nhìn trong ngực Thần Phong như cũ rơi lệ không ngừng, vươn tay, đau lòng nhẹ nhàng chụp vuốt lồng ngực của hắn. Thần Phong ngoan ngoãn, đừng khóc, nếu không mẹ sẽ đau lòng nga, cho nên đừng khóc. Hoa Hoa dụ dỗ hồi lâu, Thần Phong dần dần thu liễm nước mắt cùng tiếng khóc, lại vẫn rút ra thút ta thút thít đáp, chọc cho Hoa Hoa hảo không đau lòng, bữa ăn sáng cũng không ăn xong. Liền chuyên tâm dụ dỗ Tiểu Thần Phong. Tiểu Thần Phong thật giống như khổ lụy, giật giật thân thể, Hoa Hoa vươn tay, đem hắn kéo vào trong ngực. Thần Phong rút ra khụt khịt, nhún nhún hai vai, liền tựa vào Hoa Hoa trên bụng ngủ thiếp đi. Hoa Hoa nhìn Thần Phong đã ngủ say, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau này không bao giờ nữa cho hắn ăn vật này. Lê Tẩu khẽ mỉm cười xem ra Thần Phong nhận thức a. Thiếu nãi nãi ngài bảo bảo hắn, hò hét hắn, hắn liền đừng khóc, nhỏ như vậy hài tử, cư nhiên sẽ nhận thức, chân thật bất khả tư nghị. Hoa Hoa không sao cả cười cười. Lê Tẩu đột nhiên vỗ một cái ót Thần Phong, chiều nào ngọ đều phải cùng thiếu nãi nãi ở chung một chỗ. Không phải là nhận thức sao? Ta nói lời này chân thật dư thừa. Hoa Hoa không sao cả khoát khoát tay không có sao. Thần Phong giống như cũng thích mặc ôm hắn. Ừ, thiếu nãi nãi, ngài còn không có ăn xong đi. Lê Tẩu nghiêng người, đem thiết cửa hàng sữa tươi bị đưa tới Hoa Hoa trên tay. Lại đem gato đặt ở địa phương Hoa Hoa có thể bắt được. Xoay người tiến vào phòng tắm, nhận một chậu nước, bỏ vào khăn lông bưng ra ngoài thiếu nãi nãi. Chờ ngài ăn xong rồi, ta lau mặt cho ngươi. Ngươi xem ngài đầu đầy mồ hôi. Hoa Hoa nhẹ nhàng gật đầu, một cái tay bưng chén sữa tươi, chậm rãi uống sữa tươi, một tay vẫn vỗ Thần Phong bả vai ừ cảm ơn Lê Tẩu. Nhấp một miếng sữa tươi, cảm kích hướng Lê Tẩu cười cười. Mộc Hàn Mặc ra khỏi bệnh viện, liền liên lụy Lê Tẩu lúc tới xe, trở lại Mộc gia, giờ phút này Mộc Lâm ổ ở bên trong phòng, nhìn trước kia mua những thứ kia tiểu biểu diễn, để ở trong tay thưởng thức. Pang pang pang ba tiếng tiếng gõ cửa, đem Mộc Lâm từ những thứ kia tiểu phụ tùng đổi hướng. Rời về phía cửa phòng quản gia, ngươi vào đi, Mộc Hàn Mặc đẩy cửa vào, liền thấy Mộc Lâm ngồi ở trước bàn trang điểm. Mộc Lâm ngẩng đầu hết sức, cũng bị Mộc Hàn Mặc đột nhiên đến mà sợ hết hồn. Vội vàng đứng lên ca, sao ngươi lại tới đây? Hai tay hốt hoảng không biết nên để ở nơi nào. Mộc Hàn Mặc nhìn Mộc Lâm dung nhan tiều tụy, trong lòng không khỏi hơi đau xót, dù sao cũng là có liên hệ máu mủ, còn chung sống hai mươi mấy năm. Lâm Lâm, ngươi hãy thành thật cùng ca giao phó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mộc Lâm hai tay đặt ở hai bên, biết Lê Tẩu đã đem chuyện nói cho hắn biết, không khỏi sợ hãi nâng lên mắt liếc hắn một cái ca. Ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải là ở bệnh viện bồi chị dâu sao? Nói xong, liền bị Mộc Hàn Mặc kia thâm thúy mà ánh mắt thâm trầm. Nhìn gần cúi đầu, Mộc Hàn Mặc đi tới bên người Mộc Lâm, đem nàng lãm vào trong ngực thế nào? Ca trở về tới thăm ngươi, ngươi thật giống như mất hứng. Mộc Lâm cảm giác được Mộc Hàn Mặc đối với quan tâm của hắn. Lỗ mũi đau xót, nước mắt theo gương mặt chảy xuống ca. Mặc Lăng hắn không tin ta. Mộc Hàn Mặc nhẹ vỗ nhẹ phần lưng Mộc Lâm, hắn không phải là cái loại đại ca đó chẳng phân biệt được thị phi trong sạch. Cũng không phải là không đau tiểu muội đại ca, cả nhà bọn họ người ở chung một chỗ hai mươi mấy tái. Tình cảm đã vận lượng đi ra, cùng ca hảo hảo nói một chút, Mộc Hàn Mặc đem Mộc Lâm đỡ đến mép giường ngồi xuống. Nhìn mặt nàng như cũ rơi lệ không ngừng. Trong đầu xuất hiện hé ra khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn. Thời điểm nàng khóc, hắn là tê tâm liệt phế đau đớn. Mà thời điểm Mộc Lâm khóc, nhưng chỉ là nhàn nhạt đau lòng. Mộc Lâm tựa vào Mộc Hàn Mặc tiễn đầu thượng ca. Mặc Lăng không biết chuyện gì xảy ra. Nói ta cùng nam nhân khác ôm ở chung một chỗ. Còn nghĩ ta đuổi ra khỏi nhà. Ta sau khi đi ra, không biết bị người nào mang tới cái gì bang phái rời đi. Bang phái, Mộc Hàn Mặc trên khuôn mặt tuấn mỹ buộc vòng quanh nhất mặt nụ cười ấm áp. Lời ra khỏi miệng, cũng là như vậy âm trí lãnh khốc. Ừ, Mộc Lâm tựa vào trên đầu vai Mộc Hàn Mặc, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tiếp theo, ngẩng đầu lên mặt, nhìn Mộc Hàn Mặc nụ cười giả dối. Trong lòng không khỏi run lên ca. Ngươi đừng nóng giận, cái đó bang chủ nói có người muốn mạng của ta. Gọi ta khi hắn nơi đó ngoan ngoãn ngây ngô, nhưng là hắn không có hạn chế tự do của ta. Ta ở nơi nào rất tự do. Hút hút lỗ mũi, tiếp tục nói chẳng qua là, ta không biết nên thế nào đối mặt các ngươi, thế nào đối mặt Mạc Lăng. Cho nên, ta làm con rùa đen rút đầu, ở nơi nào ẩn núp không nghĩ ra được. Ca, muội muội ngươi có phải hay không rất mất thể diện, nghẹn ngào nói, vươn tay, lau đi nước mắt trên mặt. Mộc Hàn Mặc không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nghe Mộc Lâm vừa nói. Vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, không có sao là tốt rồi. Chuyện Mặc Lăng, hai ngày nữa hãy nói. Ba mẹ cũng trở lại. Buổi chiều tan việc liền sẽ trở lại. Mộc Lâm gật đầu một cái. Nước mắt lại rơi xuống. Đừng khóc, ta liền ngươi như vậy một người muội muội, ca sẽ không bỏ qua người tổn thương ngươi. Mộc Hàn Mặc làm ra bảo đảm. Những người đó ngay cả người nhà của hắn cũng dám tổn thương. Hắn cũng không cần khách khí với bọn họ. Mộc Lâm hút hút lỗ mũi, ngẩng đầu lên, nhìn Mộc Hàn Mặc kia gương mặt tuấn tú, vươn tay lảo đảo. Mộc Hàn Mặc cánh tay ca, không nên thương tổn cái đó bang chủ, hắn là đang giúp ta. Mộc Hàn Mặc gật đầu một cái, ta biết, ít nhất hắn không có thương tổn hại ngươi. Dừng lại một chút, Mộc Hàn Mặc nhìn Mộc Lâm, lại nhìn một chút nàng, bụng ngươi ở đây cái đó bang phái xăm bao lâu. Nếu là mang thai, Mặc Lăng không thể nào không biết, cũng sẽ không cho nha đầu này một hôn lễ. Mộc Lâm vươn tay lau đi nước mắt trên mặt, nặng nề khạc ra một hơi 5 tháng. Dứt lời, liền thấy Mộc Hàn Mặc kia tờ tuấn nụ cười trên mặt, càng thêm ánh sáng ngọc được. Thật giỏi, Mặc Lăng theo để cho đem ngươi lấy ném 5 tháng, cũng không có cho chúng ta biết. Khó trách kép đồng sinh lúc, hắn cũng không có tới xem một chút, thì ra là sợ đối mặt hắn. Ca, chúng ta không nói hắn, chúng ta đi nhìn chị dâu có được hay không? Còn có ta kia tiểu cháu ngoại. Mộc Lâm lôi kéo cánh tay Mộc Hàn Mặc, nhẹ nhàng lay động làm nũng. Thật lâu không có hướng ca nũng nịu, loại cảm giác này thật tốt, thật hạnh phúc. Ừ, Mộc Hàn Mặc vỗ vỗ đầu Mộc Lâm. Trước kia Mộc Lâm đều là cười hi hi, sáng sủa hoạt bát, chưa từng có như vậy yêu thương một mặt, để cho hắn đáy lòng thân tình, thương yêu muội muội thân tình bị câu dẫn ra ngoài, đối với Mộc Lâm che chở có thêm. Mà giờ khắc này, Mộc Lâm cười trong lại có mấy phân chân thật, khi đó hắn biết hiểu lầm oa oa, hắn có nhiều đau, nhiều hối, Mộc Lâm bị người hiểu lầm, sợ rằng khi đó cùng khi đó, bị thương thế của hắn làm hại oa oa cảm giác giống nhau. Mộc Lâm nhẹ nhàng cười mở ra, cảm giác được Mộc Hàn Mặc đối với nàng thương yêu, loại này thương yêu chưa từng có như vậy rõ ràng quá. Ta còn là giống nhau đau nàng, chẳng qua là bình thời không có hiển lộ ra thôi. Mộc Hàn Mặc đứng lên, sửa sang lại một cái trên người áo quần, vốn là trở lại chất vấn, lại trở thành an ủi hơn nữa thương yêu. Nhưng là, nhìn Mộc Lâm dáng vẻ nhẫn lệ, hắn không quan tâm đi chất vấn nàng, chỉ muốn như vậy đau nàng. Nàng không muốn tán gẫu, vậy thì không tán gẫu. Mộc Lâm cũng chậm rãi đứng lên, Mộc Hàn Mặc thấy nàng dáng vẻ khó khăn, không khỏi vươn tay, vịn nàng, để tránh nàng ngã xuống. Mộc Lâm hướng Mộc Hàn Mặc cười cười, mà kia cười cũng là như vậy kiên cường, nhìn Mộc Hàn Mặc đau lòng. Tốt lắm, nhìn mày kiếm cũng túc lên. Lâm Lâm, cười không nổi liền đừng cười, giọng tư tính mà khàn khàn, cũng để nhu hòa. Mộc Lâm kéo cánh tay Mộc Hàn Mặc ca, không nghĩ tới, quay đầu lại, vậy thì ngươi hiểu rõ ta nhất, mà người kia lại không biết ta. Chúng ta chung sống như vậy mấy tháng, lại không đổi được một chút tín nhiệm. Nói đến Mặc Lăng, Mộc Lâm trên mặt có thê lương, trước khi ánh mặt trời, bướng bỉnh cười yểm, không còn nữa tồn tại. Mộc Hàn Mặc vươn tay vỗ vỗ đầu Mộc Lâm, nhưng trong lòng suy nghĩ khi đó oa oa, nàng có phải hay không cũng giống như Mộc Lâm như vậy thê lương. Nụ cười không còn nữa tồn tại, có chẳng qua là khắp người yêu sầu. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền hận không được phiến mình mấy bàn tay. Mộc Lâm nhìn Mộc Hàn Mặc ánh mắt xa xa, đáy lòng run rẩy ca. Ngươi làm sao vậy? Bộ mặt nghi hoặc nhìn Mộc Hàn Mặc, muốn từ trên mặt của hắn tìm đáp án, mà Mộc Hàn Mặc trong nháy mắt đem đáy lòng đau che giấu. Nếu không Mộc Lâm theo dõi, những thứ này đều là kiếp trước đau. Đời này, hắn muốn lấy toàn bộ yêu, đem kiếp trước đau giấu giấu đi, Không có sao, đi thôi. Mộc Hàn Mặc buông ra cánh tay Mộc Lâm, đứng lên, lướt qua nàng, ra khỏi phòng, Mộc Lâm theo sát phía sau, đi tới lầu dưới, ngồi lên xe nhỏ đi ra biệt thự, ngồi trên xe Mộc Hàn Mặc, vốn định đưa tay móc điện thoại di động, lại thấy Mộc Lâm hơi đột xuất bụng, lại rụt trở lại, phụ nữ có thai không thể tiếp xúc có phúc xạ gì đó. Điện thoại di động càng thêm muốn cách xa, những thứ đồ này, lúc oa oa mang thai. Hắn liền nhớ nhất thanh nhị sở, mà nay hắn kiếp này duy nhất muội muội mang thai, hắn cũng giống vậy muốn kiêng kỵ. Mộc Lâm chú ý tới Mộc Hàn Mặc kia động tác nho nhỏ, không khỏi cười một tiếng, ai nói nàng là một người, ít nhất ca còn đau nàng, về phần ba mẹ còn có muốn hay không nàng không biết, nhưng là nàng còn có một duy nhất ca ca, mà Mộc Lâm mới vừa trở lại Mộc gia. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong liền nhận được Mộc gia biệt thự hộ vệ thông báo. Bọn họ cũng liền hạ dừng lại tra tìm ra lệnh, tiến tới, biết được Mộc Lâm cùng Mộc Hàn Mặc đi trước bệnh viện. Hai người cũng liền không hẹn mà cùng, ra khỏi phòng làm việc, đi xuống lầu, đi trước bệnh viện, Giản Tiểu Bạch đi theo ở bên người Phụng Thiên Dự. Đối với Phụng Thiên Dự như thế khẩn trương Mộc Lâm, trong lòng ít nhiều gì có chút không thích. Lại không nói ra khỏi miệng, dù sao một mất tích người, đột nhiên trở lại, bọn họ bất cứ người nào kích động, cũng là không thể tránh được, nghĩ thông suốt, trong lòng Giản Tiểu Bạch cũng sẽ không có đáp, mặc cho Phụng Thiên Dự dắt, vội vã lên xe, Mạc Lăng đang phụng Bồi Long Đằng cùng ba lão đầu tử. Ở bên ngoài đi thăm danh thắng cảnh, Long Đằng cùng mấy lão đầu tử, nhìn quanh mình hết thảy. Không khỏi rối rít cười vui vẻ, mà ở lúc này, điện thoại di động Mạc Lăng vang lên. Mạc Lăng thấy là thuộc hạ phụ trách tra tìm Mộc Lâm tung tích. Lập tức nhận khởi điện thoại tìm được, khẩn trương thanh âm, tiết lộ ra thanh âm tim của hắn, là lão đại, đã tìm được, Mộc Lâm tiểu thư hiện tại đã trở về Mộc gia. Dứt lời, tay Mạc Lăng cầm điện thoại di động, cũng ở không ngừng run rẩy thật tìm được. Thật tốt quá, kia cả lơ phất phơ cùng lơ đãng, còn có nghiêm túc, lãnh mạc, đô thống thống không thấy. Hắn hôm nay chỉ là một tìm được người thương nam nhân. Vì tìm được người thương mà kích động nam nhân. Cách chương.